chánh văn. 16. Rồi dùng tiếng lớn mà khắp bảo đó rằng: Ai có thể ở trong cõi ta bà này rộng nói kinh diệu pháp Liên Hoa? Nay chính phải lúc Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn. Phật muốn đem kinh pháp Hoa này phó chúc cho có người. Giảng giải. Đoạn này nói việc hộ niệm và phó chúc. Kinh diệu pháp Liên Hoa là pháp được Như Lai hộ niệm. Ai có thể trì kinh này thì được Phật hộ niệm. Nếu có người thọ trì thì pháp này phó chúc có nơi vậy. Đó cũng là bản hoài xuất thế của Như Lai, là một đại sự, chỉ có kinh này mà thôi. Thế nên, pháp này nếu có chỗ phó chúc, tức là một đại sự đã xong. Chỗ gọi rằng, chỉ vì một đại sự lại không có việc gì khác. Nên kinh nói rằng, Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn. Là ông trưởng giả sắp lâm chung, nếu có con giao phó gia nghiệp thì chí nguyện ắt xong. Do đó mà thấy chư Phật chư Tổ tiếp độ chúng sinh có thể thẳng đến bờ pháp thân. Nếu những việc nói về pháp thân như ở trên thì lúc Phật chưa ra đời, Tổ chưa đến Tây Trúc, lúc bấy giờ phải tự chứng, không chờ đến hôm nay. Chánh văn. 17. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng Thánh Chúa Thế Tôn, dù diệt độ đã lâu, ở trong tháp báo này còn gì pháp mà đến? Các ông lại thế nào, há chẳng riêng gì pháp? Phật Đa Bảo diệt độ đã vô lượng số kiếp, nơi nơi đến nghe pháp, vì khó gặp đặng vậy. Phật kia bổn nguyện rằng, sau khi ta diệt độ, nơi nơi tháp ta qua, thường vì nghe pháp qua, lại vô lượng các Phật, số nhiều như hàng sa của ta phân thân ra, vì muốn đến nghe pháp và cùng để ra mắt. Phật diệt độ đa bảo nên đều bỏ cõi đẹp, cùng với chúng đệ tử, trời người rồng thần thảy và các việc cúng dường, muốn pháp lâu ở đời, cho nên đến cõi này. Ta vì các Phật ngồi dùng sức thần thông lớn, dời vô lượng trời người làm cho nước thanh tịnh. Các đức Phật mỗi mỗi đều đến dưới cây báo, như hoa sen tra nghiêm, nơi ao báo trong sạch. Dưới mỗi cây báo đó có tòa báo sư tử, Phật xếp bằng ngồi trên, sáng suốt rất đẹp đẽ như giữa đêm tối tâm, đốt đuốc lớn lửa sáng. Thân Phật thoảng hương thơm bay khắp mười phương cõi, chúng sinh được hương xông vui mừng không kể xiết. Thí như luồng gió lớn thổi lay nhánh cây nhỏ, dùng các phương tiện đó làm cho pháp ở lâu. Nói cùng hàng đại chúng, sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì đọc nói kinh pháp này? Thời nay ở trước Phật nên tự phát lời thệ, coi Phật Đa Bảo kia dù đã diệt từ lâu, do bổn thệ nguyện rộng mà còn rền tiếng lớn. Đức Đa Bảo Như Lai và cùng với thân ta, nhóm họp các quá Phật, phải nên biết ý này. Các hàng Phật tử thấy, ai có thể hộ pháp? Này nên phát nguyện lớn, khiến pháp ở đời lâu. Có ai hay hộ đặng kinh diệu pháp qua này, thời là đã cúng dường. Thích Ca cùng Đa Bảo, Đức Đa Bảo Phật đây ở trong tháp báo lớn, thường dạo qua mười phương vì để nghe kinh này, cũng là để cúng dường. Các quá Phật đến nhóm, trang nghiêm rất sáng đẹp, các thế giới vô lượng,

hoặc bảo người thọ trì. Đây thời là rất khó. Đoạn này nói sự biên chép là khó, như hư không khó nắm bắt. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, khi ngài A Nan đã giác ngộ, xem hư không trong mười phương như tay của mình nắm chiếc lá hay đồ vật. Đây là hư không có thể nắm bắt được, còn như kinh này là đạo tịch diệt ly ngôn, há được để biên chép. Do đó mà biên chép là khó. Hoặc đem cả cõi đất để trên móng ngón chân, bay lên đến Phạm Thiên cũng chưa lấy làm khó. Sau khi Phật diệt độ, người ở trong đời ác tạm đọc kinh pháp này, đây thời mới là khó. Đoạn này nói đọc tụng kinh này khó. Đại địa rất nặng, Phạm Thiên rất cao, móng chân rất nhỏ, đặt cả đại địa trên móng chân mà bay lên đến cõi trời Phạm Thiên. Đối với người có thần thông quảng đại thì không khó, nhưng ở trong đời ác mà đọc tụng kinh pháp Hoa này mới thật là khó. Giả sử gặp kiếp thiêu, gánh mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người trì kinh này vì một người mà nói, đây thời mới là khó. Đoạn này nói trì kinh là khó, người gánh cỏ khô đi vào kiếp lửa mà không bị cháy cũng chưa lấy làm khó. Đời ác chúng sinh bạo ngược, trong lửa phiền não mà có thể trì kinh này, đây thời rất là khó vậy. Hoặc người trì 84,000 các tạng pháp, đủ 12 bộ kinh, vì người mà diễn nói, khiến các người nghe pháp đều đặng 6 thần thông, dù được như thế đó cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nghe lãnh kinh điển này, hỏi nghĩa thú trong kinh, đây thời mới là khó. Đoạn này nói nghe kinh này là khó. 84,000 pháp tạng đều dùng văn ngôn phu diễn, đâu có gì là khó. Riêng về thực tướng của kinh, ý nghĩa vô lượng mà nghe được là điều khó vậy. Hoặc có người nói pháp làm cho nghìn muôn ức đến vô lượng vô số hằng hà sa chúng sinh chứng đặng quả La Hán, đủ 6 phép thần thông, dù có lợi ích đó cũng chưa phải là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây, đây thời là rất khó. Đoạn này nói về phụng trì tức thực hành kinh này là khó. Như có người khéo thuyết pháp làm cho người nghe đều được lục thân A-la-hán, đây cũng chưa phải là khó. Vì người có thể thọ trì kinh này tức là được bồ đề, thế nên mới là khó. Ta vì hộ Phật đạo ở trong vô lượng cõi, từ thuở trước đến nay rộng nói nhiều các kinh, mà ở trong kinh đó kinh này là bậc nhất. Nếu có người trì được, thời là trì thân Phật. Đoạn này là hiển bày lý do vì sao mà khó. Nói rằng từ ta thành Phật đến nay, từ xưa đến nay ở nơi vô lượng cõi đã từng nói kinh này cũng nhiều vô lượng, thể đều tùy cơ mà luận bàn. Riêng kinh này vì khai thị nhất thừa Phật tánh, phàm người nào thọ trì thì mau chứng quả bồ đề, cho nên gọi kinh này là đệ nhất. Nếu như có thể thọ trì được kinh này, tức là trì toàn thân của Phật, huệ mạng chẳng dứt. Nếu không phải là hạng đại căn kiên cố nhẫn lực thì rất khó mà hành trì. Các thiện nam tử này sau khi ta diệt độ, ai có thể thọ trì và đọc tụng kinh này, thời nay ở trước Phật nên tự nói lời thệ. Đoạn này nói người nào có thể thọ trì được kinh pháp Hoa này thì nên phát lời thệ nguyện, muốn họ được bền chắc thệ nguyện của mình. Trên đây là chung tụng về sự khó trì kinh. Thank you. Chánh văn 18. Kinh pháp đây khó trì, nếu người tạm trì đó, thời ta rất vui mừng. Các đức Phật cũng thế, người nào được như vậy, các đức Phật thường khen. Đó là rất giọng mảnh, đó là rất tinh tấn, gọi là người trì giới, bậc tu hạnh đầu đà. Thời chắc sẽ mau đặng quả vô thượng Phật đạo. Có thể ở đời sau đọc trì kinh pháp này là chân thật Phật tử, trụ ở bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, có thể hiểu nghĩa này, thời là mắt sáng suốt của trời người trong đời. Ở trong đời kinh sợ hay nói trong chốc lát, tất cả hàng trời người đều nên cúng dường đó. Giảng giải. Đoạn này nói kinh khó trì mà trì được, nên ta và chư Phật đồng ngợi khen. Tuy nhiên, trì kinh này không phải nơi giấy mực văn tự, quan trọng cần phải quên lời để được ý, thì khế hợp Phật tâm, gọi là dũng mãnh tinh tấn. Đó mới gọi là tổng trì muôn hạnh, liền dứt được tất cả phiền não, nên gọi là người trì giới, bậc đầu đà. Không cần trải qua nhiều kiếp mà chứng Phật địa. Có thể ở đời sau đọc trì kinh pháp này là chân thật Phật tử, trụ ở bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, có thể hiểu nghĩa này, thời là mắt sáng suốt của trời người trong đời. Là nói dựa vào trên mà được lợi ích lớn. Thế nên trong đời ác mà có thể thọ trì kinh, gọi là chân Phật tử. Nếu có thể hiểu được nghĩa kinh này, đó là con mắt của thế gian, vì đã được khai tri kiến Phật rồi. Ở trong đời kinh sợ, hay nói trong chốc lát, tất cả hàng trời người đều nên cúng dường đó. Đoạn này là kết rằng người hay thuyết kinh này nên cúng dường người đó như cúng dường Phật. Hỏi: Đức Đa Bảo chứng minh diệu pháp, các quá Phật đã nhóm xong, Đức Thế Tôn lại không nói gì khác, riêng đem việc trì kinh nói khó khăn nhiều lần là vì sao? Đáp: Do đối với trì kiến Phật, chúng sinh mê muội đã lâu, từ thời xa xưa thuở Đức Đại Thông Trí Thắng cho đến nay, trải qua số kiếp nhiều như di trần, một bề mê muội không tỏ ngộ, đã phí công của Đức Phật đời đời kiếp kiếp theo họ giáo hóa, trải qua vô lượng bất khả tư nghì số kiếp, cho đến ngày nay còn phải vất vả trong 40 năm dùng phương tiện khai thị. Những người hiện tiền tinh hiểu đó nào có được bao nhiêu? Vì thế gọi Phật pháp rất khó gặp là như vậy. Nay đã khai thị, nếu chẳng bền chắc để thọ trì diệu pháp, e sau này một khi đã thối thất, không biết phải trải qua bao nhiêu di trần điểm số kiếp nào, chưa biết có được nghe kinh như ngày hôm nay không. Nếu pháp này mất sự thọ trì thì Phật chủng đoạn tuyệt, há là việc nhỏ. Như ông trưởng giả giàu có, sáng lập gia nghiệp gian nan, cần khổ nhiều đời mới có được gia nghiệp giàu có. Nếu không có con để giao phó giữ gìn, một mai tan mất đi, khó có thể tìm cầu lại được như xưa. Do đó, Đức Thế Tôn nhắc lại nhiều lần, khuyên gắn thọ trì chính là ý này vậy. Mười phẩm ở trước là khai thị Phật tri kiến, tổng gọi là tính giải. Thế nên, các phẩm về sau, phần nhiều nói đến công đức trì kinh để hiển bày ngộ Phật tri kiến. Khi đã ngộ rồi mà giữ gìn được là rất khó vậy.